Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1274 Thiếu Nữ Phiền Não. DC Vũ Trụ, nước Mỹ. Nạp Hân Nặc Thị, hai vị vấn đề thiếu nữ song song nằm ở công viên trên cỏ phun tào, từng người trong sinh hoạt gặp được phiền não, đại Ray chờ đầy mặt khó chịu. Cho dù đi qua vài thiên, nàng hiện tại vẫn như cũ thở phì phì, tạp kéo. Ngươi là không biết, Lorna rốt cuộc có bao nhiêu phiền nhân. Ta nói trở về giúp ba ba. Ngươi đoán nàng nói như thế nào? Nàng thế nhưng nói ta lưu tại bên này chính là hỗ trợ. Thật là tức chết ta. Ta hoàn toàn có thể hỗ trợ. Nhưng các nàng đều cảm thấy ta là cái dư thừa người. Nàng đôi tay gối lên sau đầu. Đùi phải đắp chân trái. Thân thể nằm thẳng ở mặt cỏ thượng. Có thể nói cái này hình tượng cùng thục nữ một mao tiền quan hệ đều không có. Bên người nàng là một cái ăn mặc bình thường hưu nhàn trang. Quần jean. Vác giá rẻ tay túi tóc vàng thiếu nữ. Nghe được nàng oán trách. Tên là tạp kéo thiếu nữ cũng nghĩ đến chính mình tương tự vận mệnh. Nhịn không được ứng hòa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ở bọn họ trong mắt chúng ta chính là dư thừa. Ta 13 tuổi bị phái ra bảo hộ ta đường đệ. Kết quả như thế nào? Ta đi vào địa cầu mới biết được. Hắn đã sớm thành niên. Ta 13 tuổi thời điểm. Hắn mới vừa sinh ra. Mà hiện tại ta đường đệ so với ta đại tướng gần 10 tuổi. Người có thể tưởng tượng ra một cái so ngươi đại 10 tuổi đường đệ giống hống hài tử giống nhau hống. Người sao? Thiếu nữ nhịn không được thở dài một tiếng. Ta mới là cái kia dư thừa người. Ta đầy cõi lòng hy vọng đi vào địa cầu. Kết quả phát hiện ta nhiệm vụ còn không có bắt đầu liền kết thúc. Một cái so với ta đại 10 tuổi. Còn tưởng trái lại chiếu cố ta đường đệ. Ha ha, nhìn đến người khác xui xẻo chính mình liền rất vui vẻ. Đại Rachel di truyền Johnson gia tộc tốt đẹp truyền thống. Nàng ở trên cỏ đánh hai cái lăn. Cười đến không được. Đồng dạng chia sẻ chính mình khứu sự. Còn không phải là ngươi đường đệ so ngươi số tuổi lớn một chút sao? Vậy ngươi nghe nói qua cùng chính mình cùng tuổi dưỡng mẫu sao? Ngươi là không thấy được Lorna biểu tình. Nói xong nàng nghiêm túc lên. Sụ mặt. Làm bộ Lorna nói chuyện ngữ điệu. Rachel. Ngươi không thể làm như vậy. Rachel, ngươi muốn như vậy. Bla bla. Rachel, ngươi nên như vậy. Bla bla. Hai cái trai trai cô nương liêu khởi những việc này liền đặc biệt vui vẻ. Ở các nàng trong lòng, vô luận là Lorna vẫn là Superman đều là mạnh mẽ giả bộ một bức lão thành bộ. Dáng tới huấn chính mình. Các nàng trong lòng là không phục. Đều cảm thấy chính mình không có làm sai, không được cái này. Không được cái kia, thiên a, ta đều phải bị buộc điên rồi. Đúng vậy, đúng vậy, vì cái gì bọn họ lại nhảy lời nói nhiều như vậy? Bọn họ liền sẽ lại nhảy. Đúng vậy, lần trước ta cùng ta đường đệ nói, hai vị tiểu cô nương ngươi một câu ta một câu. Phun tào lên vui sướng vô cùng. Ở các nàng lời nói, Superman chính là thiên hạ nhất đẳng nhất người bảo thủ. Mà Lorna tắc có thể cùng Superman đồng học đánh đồng, các nàng đàm luận phạm vi cực lớn. Từ hứng thú yêu thích liền cho tới sinh ra trải qua, tạp kéo cũng không phải là sinh ra đã bị đưa. Đến địa cầu Superman, rời đi khắc tinh thời điểm nàng đều 13 tuổi. Tuổi này nên hiểu cơ bản đều hiểu. Ít nhất khắc tinh người rất nhiều chi tiết nàng rất rõ ràng, nàng biết đại Rachel không phải khác. Tinh người, đại Rachel cảm thấy cái này khắc tinh người cùng nhà mình bên kia Eternal nhất tộc rất giống. Các nàng từ từng người văn hóa cùng lịch sử nói tới chiến lực, Daisy liền không quan tâm Eternal nhất tộc lịch sử, tự nhiên sẽ không cấp nữ nhi giảng những việc này. Đại Rachel đối những việc này cũng không có hứng thú. Lão cha không nói, nàng cũng không hỏi, tạp kéo cùng nàng tính cách không sai biệt lắm. Cũng là không thích học tập, thích đánh đánh giết giết tính cách. Hai người nói đến chiến đấu, đều là một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, nói liền nói đến khắc tinh sinh dục vấn đề. Nếu là hỏi Superman, Superman khẳng định vẻ mặt ngốc, nhưng tạp kéo rời đi khắc tinh thời điểm đều 13 tuổi. mấy thứ này cơ bản đều biết, nhắc tới vấn đề này. Tạp kéo có điểm phiền muộn. Chúng ta vừa sinh ra đã bị điều chỉnh thử. Dựa theo bảo điển yêu cầu. Dựa theo đặc thù phương pháp chế tạo ra tới. Từ điểm đó thượng nói. Chúng ta tương lai phát triển phương hướng ở vừa sinh ra đã bị hạn chế đã chết. Từ điểm đó thượng nói. Người địa cầu liền có ý tứ nhiều, tiểu cô nương nói còn lộ ra một tia đỏ bừng. Tựa như cùng khuê mật ở trong ký túc xá thảo luận nam hài dài ngắn giống nhau, đại Ray chờ hứng thú. Bừng bừng, như là khoe ra giống nhau mà nói. Điều chỉnh thử mà thôi. Kỳ thật ta sinh ra cũng thực thần kỳ. Các nàng phương thức, ha ha, người dám tin tưởng sao? Ta ba lượng tử dây dưa ta mụ mụ. Sau đó liền sinh hạ ta. Ha ha, tạp kéo đầy mặt không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ là ta lý giải cái loại này lượng tử dây dưa sao? Các ngươi tinh cầu thế nhưng dùng loại này phương pháp. Ta là cái trường hợp đặc biệt. Ân, kỳ thật hiện tại cũng không tính trường hợp đặc biệt. Một cái khác ta cũng sinh ra. Đại Rachel ngơ ngác mà nhìn về phía không trung. Ra tới 3 ngày. Đảo có điểm tưởng niệm kia 2 cái tiểu gia hỏa, tưởng niệm Lona, các nàng là chính mình thân nhân. Chính mình vẫn là trở về đi, Lona tuy rằng giống chính mình. Nhưng nàng vũ lực giá trị thấp, chính mình hẳn là trở về bảo hộ bọn muội muội, thuận tiện bảo hộ Lona. Nàng âm thầm cho chính mình một cái tâm lý bậc thang, nói. Tạp kéo đột nhiên làm ra một cái tạm dừng thủ thế. Nàng nghiêng tai lắng nghe 2 hạ. Người nghe, tinh cầu Nhật báo giờ ngọ tin tức chuyên mục đang ở truyền phát tin một cái tìm người thông. Báo, Rachel kế thừa Daisy huyết mạch, tự nhiên cũng có siêu cấp thính lực. Chỉ là trong tương lai thời gian điểm chung quanh tất cả đều là địch nhân. Có nghe hay không đều giống nhau. Mỗi ngày nghe một đống lớn người mắng chính mình. Kia cảm giác thật sự là quá mức sốt ruột. Tới rồi hiện tại thời gian điểm lại có thân cha chiếu cố. Dựa theo Daisy nguyên lời nói tới nói, nhà mình tay mắt trải rộng thiên hạ, cũng không cần phải siêu cấp thính lực, bởi vậy nhị đi. Đại Rachel ngày thường liền lười đến mở ra siêu cấp thính lực, lúc này theo tạp kéo ý bảo. Nàng vội vàng đem thính giác chạy đến lớn nhất, cách đó không xa trấn nhỏ thượng mấy nhà cư dân. Trong TV vừa lúc bá báo này tin tức, Steve, Roger tìm Rachel, Johnson. Captain America tới tìm chính mình. Đại Rachel cái thứ nhất ý niệm chính là trong nhà nguy cơ giải trừ. Chính mình có thể về nhà. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. DC thế giới muốn gì không gì. Trừ bỏ bên người cái này tân bằng hữu còn tính đầu cơ. Địa phương còn lại không một cái làm nàng hài lòng như ý. Nghĩ đến Captain America tới đón chính mình về nhà. Nàng một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Liền tưởng chạy nhanh trở về, hẳn là nhà ta người tới tìm ta. Ta đi trước a. Nàng xua xua tay liền hướng phần lớn sẽ phương hướng phi, tạp kéo đồng học có điểm ngốc manh thuộc. Tính, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi. Mới ý thức được chính mình cũng nên qua đi nhìn xem, vô luận là vì cái này tân bằng hữu tiễn đưa. Vẫn là trộm quan sát một chút chính mình đại đường đệ đều phải đi phần lớn sẽ. Kia dứt khoát, cùng đi đi. Nàng thực mau liền đuổi theo đại Rachel. 2 cái tiểu cô nương kết bạn đồng hành. Hướng về phần lớn sẽ bay đi, phi hành trên đường nguyên bản còn tưởng lưu 2 câu. Nhưng bay đến một nửa các nàng liền không thể không bắt đầu ra tốc tìm người thông báo thực mau bị triệt hạ. Bởi vì toàn Mỹ tin tức kênh đều ở đưa tin một kiện khiếp sợ thế giới đại tin tức. Phần lớn sẽ bị ngoại tinh nhân xâm lấn. Này tòa được xưng nhân loại văn minh ánh sáng thành thị nguy ở sớm tối. Hết chương.